Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 chuyện ma quỷ. Bạch Bất Ngữ tâm tâm niệm niệm tưởng về hưu, cho nên 7 năm trước nàng mới có thể đột nhiên từ quỷ giới biến mất. Bởi vậy đối hiện tại Bạch Bất Ngữ mà nói, có hay không người, không, có hay không quỷ muốn làm quỷ vương cũng không quan trọng. Thậm chí sẽ vì quỷ giới có được tân linh vật quỷ vương mà cảm thấy cao hứng. Còn có những cái đó lược phiền toái thân tín nhóm cũng sẽ không lại nơi nơi tìm tòi nàng tung tích. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Bất Ngữ cũng vẫn là không thích bị tử vong cảm giác. Đặc biệt là đối với quỷ tới nói, bọn họ cũng không sẽ bởi vì thời gian trôi đi mà chết lại một lần. Cho nên tử vong liền ý nghĩa hôi phi yên diệt, nói cách khác liền hồn phách đều bị địch nhân đánh tan. Vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hiện tại thế nhưng nói quỷ vương chết, là một cái muốn công thành lui thân bình tĩnh về hưu tiền nhiệm quỷ vương. Bạch Bất Ngữ cũng không thích vị này truyền bá lời đồn người thừa kế. Bạch Bất Ngữ cũng không xem trọng vị này tương lai quỷ vương hành sự phương thức. Tuy rằng không biết khủng bố trà thất vận tác nguyên lý là cái gì, cũng không biết khủng bố trà thất là như thế nào đem nàng từ phố hạnh phúc đưa tới cái này vứt đi nhà ga tới. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại biết đối phương đã đem 5 cái nhân loại bình thường cuốn vào thần quái sự kiện. Mà nó mục đích không phải muốn giết chết những nhân loại này, chính là muốn cho mặt khác 4 người cùng nữ quỷ Chu Giao giống nhau một chút biến hóa thành lệ quỷ. Bị Bạch Bất Ngữ tạt một quyền phá màn hình hiện tại có vẻ càng thêm tàn phá. Bất quá bởi vì Bạch Bất Ngữ thân cao hữu hạn, cho nên chỉ là nện ở màn hình cùng vách tường hàm tiếp chỗ. Rắn chắc nhà ga vách tường bị trực tiếp đánh xuyên qua. Mạng nhện giống nhau cái khe hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bạch Bất Ngữ này một quyền lực lượng có thể thấy được đố mà ni. À, đã không nhiều ít hoàn hảo bộ phận quảng cáo trên màn hình. Lại ngoan cường mà xuất hiện lại một cái huyết hồng tự. Đau. Một cái quảng cáo màn hình như thế nào sẽ cảm giác được đau. Bạch Bất Ngữ nhìn cái kia như là làm nũng giống nhau hồng chữ giác vừa kéo. Tận khả năng bình tĩnh mà nói. Đưa ta hồi phố hạnh phúc. Quỷ biết Bạch Bất Ngữ hiện tại nghĩ nhiều trở về nấu cơm. Gia nhập chúng ta. Trên màn hình chữ bằng máu như cũ bám giết không tha mà muốn mời Bạch Bất Ngữ gia nhập tân quỷ. Vương dưới trướng, dây tiếp theo, Bạch Bất Ngữ duỗi tay một chảo, trực tiếp nhéo một sợi màu xám quỷ khí. Đối với quỷ vật, thậm chí là thượng trăm năm lệ quỷ tới nói, quỷ khí đều là mơ hồ không chừng không thể nắm lấy đồ vật. Nhưng đối với Bạch Bất Ngữ mà nói, nàng lại có thể bắt giữ sở hữu nhưng phát hiện quỷ khí. Sau đó dựa vào này một sợi quỷ khí đi tìm cái kia giấu ở phía sau màn không dám lộ diện người nhát gan. Nói cách khác, bắt lấy này một sợi quỷ khí cùng bắt được đối phương bím tóc không có gì khác nhau. Đưa ta hồi phố hạnh phúc. Bạch Bất Ngữ nắm nắm kia một sợi quỷ khí, cảm thấy còn rất có co giãn, nhịn không được lại nắm hai hạ. Tàn phá trên màn hình thế nhưng xuất hiện cổ quái mà lại mất hồn cuộn sóng tuyến. Hồn phi phách tán cùng đưa ta trở về. Tuyển một cái, Bạch Bất Ngữ hảo hảo cảm giác một chút trong tay này một tia quỷ khí. Phát hiện cùng bình thường lệ quỷ, quỷ khí có chút bất đồng. Làm người ta nói không rõ đến tột cùng là cái thứ gì. Đưa ngươi trở về, phóng ta tự do. Màu đỏ chữ bằng máu lại lần nữa xuất hiện. Nguyên bản tiêu chuẩn thêm thô chữ in thể tống, không biết khi nào nhiều chút vặn vẹo cảm. giống như có cái quỷ chính run rẩy nói ra những lời này giống nhau. Đương nhiên, Bạch Bất Ngữ nhéo quỷ khí, chiến ở đôi tay gian phiên cái hoa thằng. Tuổi trẻ thậm chí lược hiện non nớt, trên mặt lộ ra hiền lành mà giàu có thân thiết cảm tươi cười. Hảo, ta tin tưởng ngươi, chữ bằng máu một người tiếp một người xuất hiện. Đối Bạch Bất Ngữ biểu hiện ra mặt danh tín nhiệm mà ni liền ở hoa thằng thành hình trong nháy mắt. Bạch Bất Ngữ cảm giác được rất nhiều cùng chính mình trong tay quỷ khí giống nhau lực lượng bắt đầu từ bốn phía hội tụ. Giống như là phía trước ở phố hạnh phúc thời điểm giống nhau. Màu xám tiếp cận màu đen, quỷ khí thành sương mù dũng hướng Bạch Bất Ngữ. Bạch Bất Ngữ lúc này đây không có chống cự, chỉ là tùy ý quỷ khí đem chính mình bao phủ ở trong đó. Huống chi đối phương quỷ khí cái đuôi nhỏ còn bị Bạch Bất Ngữ nắm ở trong tay. Vô luận phát sinh cái gì đều ở nàng trong khống chế. Trên thế giới này bộ phận quỷ vật xác thật sẽ có được một ít cùng loại thiên phú đặc thù năng lực. Liền tỉ như phía trước nữ quỷ Chu Giao tựa hồ liền nắm giữ có thể biến thân thành máu loãng hướng. Bất luận cái gì địa phương thẩm thấu năng lực, nhưng có thể lệnh người từ một chỗ chuyển rời đến một cái khác địa phương đặc thù năng lực. Đối với Bạch Bất Ngữ tới nói đều là chưa từng nghe thấy. Một trận không khí vặn vẹo cảm lúc sau, chung quanh xương đen giống nhau quỷ khí tan đi. Bạch Bất Ngữ vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình đứng ở Hạ Gia Tư Hợp Viện viện môn ngoại. Phía trước cái kia vứt đi tàu điện ngầm chạm thật giống như là thoảng qua ảo giác giống nhau. Bị Bạch Bất Ngữ chộp trong tay màu xám quỷ khí run rẩy, tựa hồ là ở nhắc nhở Bạch Bất Ngữ thực hiện phía trước hứa hẹn, phóng nó tự do, có chút sốt ruột sao. Bạch Bất Ngữ kéo kéo chặt chẽ chộp vào trong tay màu xám quỷ khí, đột nhiên cười nói một câu ý vị không rõ nói, tuổi trẻ hậu bối, không biết ngươi hay không đã từng nghe nói qua như vậy một câu. Người ta nói tiếng người, quỷ nói, tự nhiên chính là chuyện ma quỷ, rõ ràng là nhân loại bình thường bộ dáng. Nhưng Bạch Bất Ngữ giờ phút này khóe miệng gợi lên tươi cười lại tựa hồ ác ý mười phần. Nếu là chuyện ma quỷ, làm sao có thể tin đâu. Nói, Bạch Bất Ngữ không cái tay kia đem mắt kính xuống phía dưới đẩy một ít. Nắm màu xám quỷ khí tay dùng sức một túm, tả hữu hai tay như là ở thưởng thức đất dẻo cao su giống nhau dùng sức nhất trà sát. Một trận âm phong thổi qua lúc sau, chung quanh quỷ khí toàn bộ biến mất không thấy, mà Bạch Bất Ngữ trong tay cũng nhiều một quả màu xám hạt châu. Thoạt nhìn nhan sắc hỗn độn, như là dùng chất lượng không quá quan tiện nghi plastic. Sao có thể thả ngươi đi? Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua cách đó không xa viện môn, hạ giọng đối kia viên hạt châu nói, ngươi kia gian trà thất chọc như vậy nhiều phiền toái, chờ Chu Giao cùng mấy nhân loại kia sự tình hoàn toàn sau khi chấm dứt lại giải quyết vấn đề của ngươi. Nói, Bạch Bất Ngữ trực tiếp đem hạt châu hướng chính mình smartphone thượng một phép di động sắc ngoài một trận, mắt thường có thể thấy được quỷ khí hiện lên, mà kia viên màu xám hạt châu lại không biết tung tích. Phía trước cái này quỷ vật đã từng thao tác quá quảng cáo màn hình. Bạch Bất Ngữ tuy rằng không tiếp xúc quá sẽ cự ly xa di động quỷ vật, lại thấy quá khống chế điện tử màn hình quỷ vật, cho nên biết bọn họ có thể bị phong ấn tại điện tử thiết bị chung. Không cần đi tìm cái khác phiền toái phong ấn vật phẩm money. Bạch Bất Ngữ đem trà thất quỷ phong ấn xong lúc sau liền đánh giá một chút chung quanh đường phố. Phía trước bị cắn nút xe đạp không biết tung tích, nói không chừng bị ném ở Lan Thành học viện trạm phụ cận cái nào cỏ dại đôi. Nháy mắt tổn thất vài trăm khối, mà kia bốn cái đã từng tiến vào quá khủng bố trà thất sinh viên hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Tứ hợp viện đối diện trà thất đại môn gắt gao đóng lại. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại có thể cảm giác được trà thất cất giấu người. Nếu hiện tại giấu ở bên trong không phải những cái đó không nhà để về kẻ lưu lạc. Như vậy duy nhất khả năng chính là giấu ở nơi này ôm cây đợi thỏ ê phục thường cảnh sát, tuy rằng biết này đó cảnh sát ở tìm Chu Giao. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại không hảo nhúng tay chuyện này. Rốt cuộc Chu Giao khả năng chính mình cũng không biết chính mình thi thể rơi xuống. Những cái đó nhân loại bình thường cảnh sát càng không thể có thể tìm được. Nàng tổng không thể đem Chu Giao quỷ hồn sách đến cảnh sát trước mặt. Sau đó làm này đó cảnh sát nhanh chóng kết án rời đi phố Hạnh Phúc đi. Sau hít sâu một hơi sau, Bạch Bất Ngữ trực tiếp bước nôn nóng nện bước đẩy ra trước mắt viện môn. Vọt vào tứ hợp viện, lúc này trong viện đã sáng lên đèn điện lung, kiểu dáng cổ điển đẹp, hơn nữa so ngọn nến đèn lồng bảo vệ môi trường rất nhiều. Mà một lớn một nhỏ hai cái hình bóng quen thuộc thế nhưng còn mặt đối mặt mà ngồi ở trạng vạng đại, cây hòe hạ. Một đám tư thái đoan chính, mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt bàn cờ. Thật là xin lỗi, Bạch Bất Ngữ thuận tay đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Mang theo vẻ mặt xin lỗi đi đến cây hòe hạ. Ta ở bên ngoài gặp một cái vừa vặn đi ngang qua lão đồng học. Bất chi bất giác liền cho tới hiện tại. Các ngươi bụng đều đói bụng đi. Ân, Bạch Bất Ngữ chớp chớp mắt. Đột nhiên phát hiện bãi ở bàn cờ thượng không phải quân cờ cũng không phải kỳ phổ, mà là một cái rất lớn canh chén. Cong lưng, để sát vào canh chén, hắc mà thẳng sợi tóc sạch qua Bạch Bất Ngữ gương mặt. Nàng nhìn chằm chằm canh trong chén kia một đống đen tuyền đồ vật, nhìn một hồi lâu, vẫn là không thấy ra kia đến tột cùng là cái gì. Theo bản năng mà đỡ đỡ mắt kính, sau đó Bạch Bất Ngữ mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình không phải thật sự cận thị. Chỉ là trước mắt canh trong chén đồ vật thật sự vượt qua thường nhân lý giải phạm vi. Lão mẹ, đã đói bụng, hạ ra tiểu bảo bối đen bóng hai mắt có chút ủy khuất mà nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Thầm thì ăn một chút liền vọt vào toilet. Đến bây giờ còn mộc có ra tới, Hạ Kỳ trong miệng thầm thì chính là Bạch Bất Ngữ cô em chồng Hạ Hiểu Cúc. Bạch Bất Ngữ chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như có chút kinh ngạc nhìn nhà mình bảo bối lão công Hạ Trúc Khanh. Hỏi, Khanh Khanh, ngươi xuống bếp, nghĩ tới nghĩ lui. Bạch Bất Ngữ cảm thấy này một chén thần bí vật chất chỉ có khả năng xuất từ có phòng bếp sát thủ. Danh hiệu Hạ Cửu Đoạn Tay, mà ngồi ở bàn cờ bên cạnh Hạ Tiên Sinh tư thái đoan chính. Đôi tay chính phóng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, như là ở chuẩn bị định sinh tử ván cờ. Trầm mặc vài giây lúc sau, Hạ Trúc Khanh mới từ từ mở miệng nói. Đã làm hết sức, chỉ tiếc không thiện chủ nghệ. Hạ Cửu Đoạn rũ mi nhìn bàn cờ, khe khẽ thở dài. Bạch Bất Ngữ nỗ lực nghẹn cười, ở nhà mình lão công trên má trộm hôn một cái. Sau đó một bên lưu hướng phòng bếp, một bên lớn tiếng nói, hôm nay buổi tối ăn thịt bò cái lẩu, đều rửa tay đi. Tẩu tử, cho ta chừa chút thịt. Từ hợp viện nội truyền đến cô em chồng một trận hô to. Còn có, làm ta ca đừng lại xuống bếp a. Bạch Bất Ngữ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hạ Hiểu Quốc tuy rằng đã là đương cô người, lại cùng tiểu hài tử giống nhau thích ăn mê chơi, cũng khó trách Hạ Kỳ luôn là không muốn quy quy củ củ mà kêu cô. Ngươi cũng lại đây. Bạch Bất Ngữ đi vào phòng bếp thời điểm, đối với góc tường phùng phương hướng ngoắc ngón tay, Chu Dao như ẩn như hiện, thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở trong phòng bếp. Không có phía trước ướt rầm rề khắp nơi mạo máu loãng khủng bố bộ dáng. Ngược lại giống buổi sáng đi theo kia bốn cái sinh viên thời điểm giống nhau khô mát sạch sẽ. Đột nhiên hiện thân Chu Dao đối với Bạch Bất Ngữ hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhưng trên mặt lại không có cung kính thỉnh cầu biểu tình. Ngược lại tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc. Tựa hồ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên quỳ xuống. Tác giả có lời muốn nói. Song khai một khắc bổn vẫn luôn không có thời gian viết. Ngày mai gương muốn liều mạng. Manh manh nhóm nhớ rõ cất chứa duy trì. Sao sao pi. Hết chương.